người chơi hung mãnh, chương 804, thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ chú ý người quen bằng hữu tranh tài bên ngoài, Lý Ngăng còn đặc biệt chú ý chiến lực cá nhân top 100. Đặc biệt là 50 vị trí đầu người chơi tranh tài. Quan sát bọn hắn phương thức chiến đấu, cùng mỗi người phong cách chiến đấu. Trong tương lai gặp phải những người này thời điểm, có thể có cái chuẩn bị. Chậm chút thời điểm, Sài đại tiểu thư tan học trở về, mừng khấp khởi nói cho Lý Ngang. Nàng hôm nay hoàn mỹ hoàn thành ẩn núp nhiệm vụ, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Căn cứ não trùng miêu tả, Sài xác thực thật tốt thi hành Lý Ngang yêu cầu. Nửa đường mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng chỉnh thể không ảnh hưởng toàn cục, nên không có gây nên hoài nghi. Lý Ngang khen ngợi Sài. Cái sau dương dương đắc ý bỏ đi khôi lỗi áo ngoài. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị ngày thứ hai ẩn núp nhiệm vụ. Mà chính Lý Ngang thì đăng ký trò chơi quảng trường. Lại từ trong thương thành mua một kiện trang bị tên FTL hải tặc vũ trụ nột giới, loại hình. Không gian đạo cụ, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, thùng đựng hàng thức chứa đựng. Nhiều nhất có thể cất giữ tương đương với 3 cái tiêu chuẩn 40 thước thùng đựng hàng dung tích hàng hóa. Có thể tùy thời lấy dùng, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện. Trí lực cao hơn tương đương 15, ghi chú. Nột giới bên trong hàng hóa sẽ bảo trì thời không đứng im trạng thái. Nhưng hàng hóa chủng loại không thể quá phong phú phức tạp. Tính chất hóa học không thể quá hoạt bát. Nếu không lấy thời gian sử dụng sẽ có xác suất phát sinh sai lầm, ghi chú. Nột giới không cách nào chứa đựng cao hơn tinh lương phẩm chất siêu phàm vật liệu. Không cách nào chứa đựng vật sống, ghi chú. Chiếc nhẫn này đã từng thuộc về một vị có truyền kỳ kinh lịch hải tặc vũ trụ nữ vương. Nàng tại tràn ngập rác rưởi tinh cầu bên trên xây dựng lên mình một mình phi thuyền. Tại các đại đế quốc trong khe hẹp buôn lậu hàng cấm. Dần dần tổ chức lên hạm đội hải tặc. Cũng tại lần thứ nhất thú nhân chiến tranh lúc lực bài chúng nghị xuất lĩnh hạm đội hải tặc cứu viện tinh khu tổ đều. Cùng trước đây đuổi bắt đế quốc của nàng hải quân thiếu tá kề vai chiến đấu. Hai người tại chiến hậu kết thành vợ chồng. Cái này viên con trai của nàng lúc từ phiên chợ trên đãi tới mộc mạc chiếc nhẫn cũng thành hai người tín vật đính ước. Chỉ là có rất ít người biết. Nó nhưng thật ra là kiện có lâu đời lịch sử linh năng đạo cụ, ghi chú. Nên không gian giới chỉ từng có qua rất nhiều mặc cho chủ nhân. Có người gọi nó hắc giới. Có người gọi nó bàn long giới. Có người gọi nó nạp giới. Nó trợ giúp hải tặc nữ vương tại lập nghiệp sơ kỳ. Điều khiển một mình phi thuyền. Mang theo đại tông vật phẩm quý giá xuyên qua đế quốc biên cảnh mà không bị phát hiện. Bởi vì chiếc nhẫn sử dụng lúc lại phát ra nột thanh âm, bởi vậy cũng bị nàng gọi nột giới. Về sau nột giới tại một lần tiếp mạn thuyền chiến bên trong bị laser vũ khí trúng đích. Đã mất đi phát ra âm thanh công năng. Nội bộ tồn trữ không gian thu nhỏ. Không cách nào lại chứa đựng đời trước chủ nhân linh thể. Lúc này mới bị hải tặc nữ vương đổi tên là nột giới. Cái này tên là nột giới đạo cụ. Nhìn qua liền là một cái bình thường kim loại đen vòng tròn chiếc nhẫn. Phía trên hiện đầy nhỏ bé vết cắt. Có vẻ như quả thật có rất dài lịch sử. Nội bộ không gian trên lý luận có 3 cái 40 thước thùng đựng hàng lớn như vậy. Tương đương với 22,5 mét khối. So với cùng thuộc không gian đạo cụ luyện kim công xưởng hoặc là tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại không thể chứa vào siêu phàm vật liệu cùng vật sống. Bất quá nột giới thắng ở tức lấy tức dùng. Lý Ngang mua nó, chủ yếu là vì cất giữ luyện kim thuật cần có cơ sở vật liệu. Chiến đấu bên trong có thể trực tiếp sử dụng. Không cần cố ý chuẩn bị đại hào bao tải. Ngày kế tiếp, Sài đeo bọc sách cao hứng bừng bừng trên mặt đất trường học đi. Lý Ngang cũng tại giữa chưa chờ được hệ thống nhắc nhở âm, dự thi xin đã thông qua, lục soát đối thủ thành công. Tiến vào hoàn cảnh hành lang đếm ngược. 3 phút đồng hồ, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Ngay tại tiến vào, hoàn cảnh hành lang, lại mở mắt lúc, Chung quanh tia sáng bỗng nhiên yếu bớt. Nơi này là một tòa trong màn đêm hiện đại thành thị. Chật hẹp hai bên đường cao lầu san sát. Bên đường lít nha lít nhít treo hình dạng không đồng nhất. Mỹ thuật phong cách khác nhau, tiếng chung biển quảng cáo đang phát ra chói lọi rực rỡ nghe hồng quang mang. Nhưng, thành thị đầu đường trống rỗng. Không có cỗ xe, không có người đi đường. To như vậy giữa thiên địa. Chỉ còn lại đèn neon yếu ớt tư tư thanh. Tiêu điều khó khăn đến đáng sợ. Tàn nguyệt treo cao. Góc đường vứt bỏ báo chí bị một trận đột nhiên xuất hiện âm phong cuốn lên. Ở giữa không trung xoay tròn. Như là có cái nhìn không thấy hài đồng tại túm động lên nó. Ba, một sợi dây leo vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Tinh chuẩn ôm lấy kia trương vứt bỏ báo chí. Bỗng nhiên co vào đàn hồi. Đem báo chí phóng tới Lý Ngang trong lòng bàn tay. Hoàn cảnh hành lang đã tạo ra bản đồ. Mê ly đêm, bản đồ mục tiêu. Hạn định thời gian bên trong. Làm đối thủ bị thương tổn. Cho đến tính gộp lại đến 10 điểm điểm tích lũy. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm. Lý Ngang đem báo chí mở ra. Phía trên kia phá thành mảnh nhỏ văn tự để hắn nâng lên đuôi lông mày. Trăng sáng nôn chỉ riêng. Oan quỷ trong gió đãng. Đêm càng sâu sương mù càng lạnh. Du hồn đạp biến. Tịch mịch trên đường. Tìm kiếm thế thân, quỷ tân nương, ca từ. Đầm lầy thần lực thông qua bàn tay. Thẩm thấu trang giấy. Tàn tạ không chịu nổi báo chí khoảnh khắc phá toái. Hóa thành bột mịn. Bàn chân bỗng nhiên dẫm đạp mặt đất. Thân hình bỗng nhiên vọt lên. Trên không trung mượn vô hình bậc thang liên tục kéo lên. Thẳng đến sánh vai cao lầu đỉnh. Lý Ngang ở trên cao nhìn xuống. Quan sát thành thị cảnh đêm. Thành thị đường đi tĩnh mịch im ắng. Không có một ai. Tại chỗ rất xa thành khu nghe hồng dần tối. Thẳng đến triệt để không có ánh sáng. Bị hắc ám màn che bao phủ. Lý Ngang nhíu mày. Trong tay hiển hiện một bộ quan tài. Mấy trăm chim bay từ đó phi hành mà ra. Chấn động cánh hướng từng cái phương hướng bay đi. Một vòng này đối thủ. Thành thị một chỗ khác. Một mặc mộc mạc. Kiếm khách ăn mặc ngay cả tóc mai tráng hán. Cau mày. Tự lẩm bẩm. Lại là hắn. Người này ID là Kiếm Vương Đình Cự Khuyết. LV23. Chính là cỡ trung công hội Kiếm Vương Đình phó hội trưởng một trong. Chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thứ 77 vị cường giả. Ngô. Cự Khuyết chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thấp giọng nói. Vòng thứ hai liền cho ta xứng đôi loại này đối thủ sao? Lý Ngang ID cự dài vô cùng. Phong cách làm việc lại đặc lập độc hành. Thần thần bí bí. Làm cho ngoại giới đối với vị này vô cấu dung lô cửa hàng trưởng có rất nhiều suy đoán. Có người hoài nghi hắn là đặc sự cục đẩy ra chiêu bài. Có người hoài nghi hắn là Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ẩn tàng cổ đông. Còn có người hoài nghi hắn là syndicate thành viên. Chuyên môn là tổ chức kiếm lấy tiền tài. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Lý Nhật Thăng người này rất mạnh. Thiên không giác đấu trường 50 thắng liên tiếp. Cùng trước đó bại tướng dưới tay Đinh Chân Tự tại gần đây chói sáng biểu hiện. Đều đủ để chứng minh hắn có không phụ thuộc tại bất kỳ thế lực nào tư bản. Dựa theo thủ vọng giả liên hợp phỏng đoán. Thực lực của hắn đại khái tại 70 tên trong vòng. Cùng ta xấp xỉ như nhau. Cự Khuyết trong lòng yên lặng nói. Coi như hắn lúc trước lịch đấu bên trong che giấu thực lực. Thực tế xếp hạng cao hơn. Ta cũng còn có át chủ bài có thể điều động. Trận chiến đấu này. Có thể đánh. Tráng hán ngẩng đầu. Ngưỡng vọng ảm đạm không ánh sáng bầu trời. Một đám chim bay vỗ cánh. Lướt qua thành thị cao lầu biên giới. Trong đó mấy cái phát hiện lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đường phố ở giữa Cự Khuyết. Cùng nhau phát ra bén nhọn kêu to. Hướng xa xa tạo chủ báo tin. Cách trương.